Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thứ 31 chương vi sư không dễ, Lương Châu Thành, ở mấy ngày nay trong thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem nhóm đầu tiên lấy Lệ Kiêu dẫn đầu Lệ gia đệ tử. Còn có một chút tòng quân trung tuyển ra ưu tú tướng lĩnh. Tất cả đều tập trung ở cùng nhau, lợi dụng tẩy tùy đan công hiệu, đưa bọn họ nhất cử theo võ giả hậu kỳ, tăng lên tới tiên thiên cảnh giới, mà Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, cũng phải của nàng truyền thừa, bắt đầu chính thức tu luyện thiên y tâm pháp, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cấp huynh đệ bọn họ lưỡng truyền thụ ngọn lửa trường, phách lôi trường, còn có ngự phong thuật, quấn quanh thuật đằng đằng tiểu pháp thuật. Để cho bọn họ gấp rút tu luyện, sau này, lại do huynh đệ bọn họ lưỡng ai cái truyền thụ cho cái khác Lệ gia đệ tử hỏa ưu tú tướng sĩ. Vì bảo đảm nay nhóm người thứ nhất viên an toàn hòa tin cậy, ở trinh được bọn họ đồng ý tiền đề dưới, Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa bọn họ toàn bộ mang vào không gian linh trên núi. Ở bọn họ chính thức tiếp thu không gian khế ước sau. Nàng mới cho bọn hắn này đó tiến hành tâm pháp truyền thừa. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có khả năng đem không gian đối với bọn họ tiến hành toàn bộ khai hỏa. Phóng, nàng chỉ cho bọn hắn mở ra không gian linh sơn bộ phận khu vực. Tịnh ở chung quanh thiết hạ kết giới, để cho bọn họ chỉ có thể ở quy định khu vực lý tu hành hòa rèn luyện. Nàng cũng nói với bọn họ quá. Này linh trên núi có rất nhiều linh dược hòa linh thú. Chỉ cần bọn họ đánh hạ, liền đô thuộc về hắn các, vì khích lệ bọn họ, nàng còn nói với bọn họ, mỗi một lần khảo hạch tiền 10 tên, đô đem có linh đan khen thưởng, Mộ Dung Cửu Nguyệt an bài xong bọn họ, mình cũng gấp rút thời gian tu luyện, bên ngoài 5 ngày quá khứ, không gian gấp trăm lần tốc độ chảy dưới, bên trong liền là 500 thiên. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng nhất cử theo trúc cơ giai đoạn trước, tiến vào trúc cơ trung kỳ, lại tiến vào trúc cơ hậu kỳ, ổn định lại, mà vào giai sau Mộ Dung Cửu Nguyệt, cả người khí chất lại xảy ra một chất thay đổi, khí chất càng ấm nhuận, lực tương tác cũng càng cường, sẽ làm nhận thức người của nàng, không tự chủ được thích nàng, nghĩ muốn tới gần nàng, muốn cùng nàng cùng một chỗ. Đãn đương nàng đem toàn thân uy áp bộc phát ra lúc, kia cao không thể cùng quý khí, lại để cho nhân cảm giác như thấy nữ vương giá lâm. Hội khống chế không được chính mình, hướng nàng thần phục, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt dưới sự trợ giúp, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, cùng với Lệ Kiêu ba vị này Lệ gia trụ cột vững vàng. Cũng nhất cử trước thiên cảnh giới, chúc cơ thành công. Không hổ là Mộ Dung Cửu Nguyệt tự mình truyền thụ cho nhân. Trong đó Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, càng là ẩn có đột phá trúc cơ trung kỳ chi tượng. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy vi sư không dễ, nàng nếu không tu luyện nhanh lên một chút, này cao đồ sợ là đâu một ngày không chừng liền bắt kịp nàng này sư phó. Cái khác Lệ gia đệ tử, như Lệ Như Báo nhi tử Lệ Dũng, Lệ Thiện. Còn có Lệ Như Sư nhi tử Lệ Chiến, cũng nhao nhao từ sau thiên trung kỳ võ giả, sau khi tiến vào thiên đại viên mãn, lại đột phá tiến vào tiên thiên cảnh giới. Còn có một nhóm kia ước chừng 15 tên tuyển giả ưu tú tướng lĩnh trong. Không chỉ toàn bộ tiến vào tiên thiên cảnh giới, thả trong đó còn có một tên là Tử Nhớ Lại Quân Y, hòa một tên là Tát Thương Thiên Tổng, cũng làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Lại song song chúc cơ thành công, này lần đầu tiên khảo hạch, tự nhiên cũng là ưu tú nhất những người này lấy được tịch cốc đan. Luyện khí đan, bổ linh đan khen thưởng, có không gian này nghịch thiên gian lận khí, chỉ cần có thể dùng người, nàng là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, làm ra rất nhiều ưu tú nhân tài ra, bây giờ nhìn này nhóm đầu tiên ưu tú nhân viên, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác an tâm hơn. Tốt xấu cũng có một ít có thể dùng nhân thủ, nàng còn có chút tiếc nuối, nếu như trước không phải dược linh không gian ở hôn mê. Nếu như dược linh không gian tài năng ở nàng trùng sinh xích tới thời gian, liền kèm theo nàng cùng nhau, kia này mười nguyệt có nhiều thời giờ, đủ làm cho nàng tu vi vọt tới nguyên anh kỳ đi. Bất quá, hiện tại cũng còn không trì. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nhóm đầu tiên nòng cốt đã có hình thức ban đầu. Phải đưa bọn họ triệu tập cùng một chỗ. Các ngươi là chúng ta Thiên Y môn nhóm đầu tiên trung tâm đệ tử. Cũng đem là chúng ta môn phái nhân vật chủ yếu. Chúng ta Thiên Y môn hạ, cộng chia làm bát bộ. Chia ra làm y, đan, khí, binh, thương, tài, lại, hình y đường, chủ công y dược thuật, cũng phụ trách hái thuốc, chế dược, cùng với hậu kỳ dược điền quản lý, đan đường, chủ công luyện đan thuật, phụ trách luyện đan, cung cấp môn hạ đệ tử cùng với hiệu thuốc bán ra, binh đường. Phụ trách chiêu nhân hòa đối địch lúc chủ tính trung tác chiến, khí đường. Chủ công luyện khí thuật, vì môn hạ đệ tử chế tác binh khí hoặc bán ra, thương đường. Phụ trách môn hạ sau này hiệu thuốc hoặc cái khác buôn bán thủ tục tài đường. Phụ trách bên trong cánh cửa các loại ngân tài chi hòa thẩm kế khảo hạch lại đường. Phụ trách đem Thiên Y môn hạ phát sinh đại tiểu sự tích. Cùng với mỗi đệ tử ưu khuyết điểm tình huống ký nhập sử sách. Lấy tác đệ tử thăng chức hoặc giáng cấp khảo hạch tiêu chuẩn. Cũng phụ trách an bài môn hạ các loại lễ mừng hòa hoạt động, hình đường. Phụ trách bên trong cánh cửa chấp pháp, giám sát môn hạ đệ tử có hay không tuân quy thủ cử. Trưởng khống môn hạ đệ tử vi phạm môn quy lúc trách phạt hòa trừng phạt mọi người theo Mộ Dung. Cửu Nguyệt lời, ở trong đầu quy hoạch Thiên Y môn kỳ tới bản in lam. Lại nghe nàng kia vang vang hữu lực lời nói, một cái cảm giác nóng máu sôi trào. Mộ Dung Cửu Nguyệt một đôi trong trẻo con ngươi chậm rãi ở trên mặt của mọi người quét quá khứ. Nhìn kia một trương thần sắc khẩn trương lại lộ ra một tia chờ đợi khuôn mặt. Lại tiếp tục nói, chúng ta Thiên Y môn hạ cấp bậc chia làm, một môn, phó nhì, tứ trưởng lão, bát đường chủ, 16 hương chủ, môn chủ là ta, phó môn chủ là Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, các phân công quản lý môn hạ tứ bộ. Tứ trưởng lão vị, tạm thời ghế trống, còn bát đại đường chủ, cũng có ai đó, nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nói bát đại đường chủ bổ nhiệm lúc. Một cái càng là bính khí ngưng thần yên lặng nghe, rất sợ có một ti lỗi lậu, Mộ Dung Cửu Nguyệt treo túc mọi người khẩu vị, này mới bắt đầu bổ nhiệm đường chủ, tử nhớ lại, vì y đường chủ, Lệ Thiện, vì đan đường chủ, Lệ Kiêu. Vì binh đường chủ, Lệ Dũng, vì khí đường chủ, Lệ Chiến, vì thương đường chủ, Tát Thương, vì hình đường chủ, Tài Đường, lại đường chủ tạm thời ghế trống, còn 16 hương chủ là phụ trợ đường chủ, nhưng do đường chủ hoặc phó bang chủ đề cử, nhắc lại giao bản môn chủ định đoạt, Mộ Dung Cửu Nguyệt cố ý lưu một ít ghế trống vị. Chính là vì khích lệ còn lại người tốt hảo nỗ lực. Không muốn lười biếng, có cạnh tranh, mới có động lực, có giám sát, cũng mới có công chính. Nàng nhìn thấy có mấy nhân trên mặt đô tràn ngập thất lạc. Nàng lại bổ mấy câu, nếu như các ngươi cảm giác mình có năng lực thăng nhập đâu cái chức vị. Cũng có thể hướng bản môn chủ mao toại tự đề cử mình. Bản môn chủ tự nhiên hội tiến hành suy tính hòa bình xét nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt những lời. Này! Còn lại không có được bổ nhiệm nhân, lại âm thầm nhảy nhót, nghĩ thầm, nhất định phải tranh thủ đến này cơ hội cuối cùng, nếu không, sau này bên trong cánh cửa đệ tử càng nhiều, ưu tú nhân tài cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ này nhóm người thứ nhất ưu thế, cũng là càng lúc càng không rõ ràng, lúc này, một khoảng chừng 17-18 tuổi, thể hình thon gầy nam tử dẫn đầu giơ tay lên, lớn tiếng hô một câu. Báo cáo, đệ tử Mao Tam có lời nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt vi chợt nhíu mày. Mao Tam, nhân xưng khỉ người này. Nàng trái lại nhớ hắn. Động tác đặc biệt linh hoạt, miệng cũng có thể nói. Chính là tu luyện thiên tư không tính đặc biệt hảo. Là Tam Linh Căn, dự đoán hậu kỳ phát triển hội yếu nhược. Đãn hắn hiện tại cũng tiến vào tiên thiên chi cảnh. Coi như có thể dùng chi tài. Cũng không biết hắn muốn nói cái gì. Hết chương.